Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, Vẫn Tinh Vương kích động, khốn kiếp, cút ra ngoài cho ta, bị bao phủ tại chi chít tinh quang trong, Liệt Hải Vương giống giận liên tục, theo 7 viên tinh thần trên, bắn ra liên tục không ngừng tinh quang, mỗi một đạo bén nhọn ba động, cũng làm cho Vẫn Tinh Vương như vậy nhất tinh vương giả cảm thấy kinh hãi. Nếu là ta lâm vào này môn trận pháp bên trong, tuyệt đối hữu tử vô sanh, Vẫn Tinh Vương thấy vậy sợ hết hồn hết vía. Mà nhiều như vậy công kích đồng thời bộc phát, cho dù Liệt Hải Vương thân là tam tinh vương giả, cộng thêm có thiên linh khí hộ thể, cũng ngăn cản không nổi. Thình thịch tinh quang hàm chứa thật lớn lực sát thương. Rơi vào Liệt Hải Vương trên người, chỉ thấy trên người hắn khôi giáp bộc phát ra chói mắt hỏa tinh. Đồng thời vang lên khổng lồ trầm muộn thanh âm ni Liệt Hải Vương tại khôi giáp bên trong. Thừa nhận khổng lồ lực trùng kích, một hai cái hoàn hảo, nhưng là hàng trăm hàng ngàn, hắn cũng chống đỡ không nổi, khóe miệng từ từ tràn ra máu tươi, cả người đều cơ hồ nếu bị đánh rách tả tơi. Đáng chết, trận này uy lực, ít nhất tương đương với 7 vị tam tinh vương giả tại đồng thời hướng ta xuất thủ. Cho dù tứ tinh vương giả rơi vào trong đó, cũng đòi không tới tốt. Liệt Hải Vương thầm nghĩ, này bắt đầu thất sát trận uy lực mạnh, để cho hắn lần đầu tiên cảm thụ đến sinh mệnh nguy hiểm. Ni hắn nhìn quanh trái phải, chỉ thấy 7 viên đại tinh quay chung quanh tại 4 phương 8 hướng, đưa hắn hoàn toàn bao vây ở bên trong, không lưu một điểm đường lui. Phàm là trận pháp, đều có chỗ sơ hở. Ta cũng không tin này môn trận pháp là vô địch, phá, Liệt Hải Vương giống giận, nhìn chằm chằm đúng trong đó một viên tinh thần, tính toán đơn thể đánh bại. Xong hắn công kích một bộc phát ra đi, còn lại mấy viên tinh thần trên, đồng thời bộc phát ra một cổ lực lượng, cùng nhau tiến hành ngăn cản. Nói cách khác, này môn trận pháp, thất tinh nhất thể, P2 mà một, muốn một mình đánh bại. Loại ý nghĩ này căn bản không thực tế. Phốc suy, lại quá một hồi, Liệt Hải Vương ngụm lớn hộc máu, trong cơ thể đã xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng nội thương. Hắn thật sâu rõ ràng, nữa tiếp tục như vậy, hôm nay chính là hắn tử kỳ. Tốt, tốt, hôm nay chi thù, ta nhớ kỹ, bổn nguyên lực, thiêu đốt. Liệt Hải Vương trong mắt hiện lên một chút quyết đoán, trong nháy mắt, theo hắn bên trong đan điền, một cỗ khổng lồ khí tức ngất trời mà lên, khiến cho hắn khí tức cơ hồ đạt tới tứ tinh vương giả giai đoạn. Lại bị ép thiêu đốt bổn nguyên, Vẫn Tinh Vương ăn cả kinh. Vương giả bổn nguyên cực kỳ trọng yếu, tương đương với một người tuổi thọ một loại. Liệt Hải Vương lần này thiêu đốt bổn nguyên sau khi, thực lực cũng sẽ ngã xuống, theo tam tinh chiến lực xuống đến nhị tinh là tất nhiên chuyện. Nhưng hắn hiểu được, Liệt Hải Vương không còn có thể chọn, không làm như vậy mà nói, chỉ có tại trong trận pháp chờ chết. Chỉ thấy Liệt Hải Vương thiêu đốt bổn nguyên sau, chợt bộc phát một lần công kích, đem bắt đầu thất sát trận trào ra một cái lỗ hổng. Hắn lập tức bắt được cơ hội, từ bên trong chạy ra, thù này hận này, ngày sau chắc chắn gấp trăm lần xin trả. Liệt Hải Vương gầm thét, thân thể nhanh chóng rút lui, đồng thời vung tay lên, quấn lấy hắn mang đến rất nhiều thủ hạ, vài cái nháy mắt liền biến mất tại chân trời. Ninh Giang cũng là không có đuổi theo, giống như Liệt Hải Vương loại này uy tín lâu năm vương giả, muốn giết chết, cực kỳ không dễ, huống chi bắt đầu thất sát trận lực lượng cũng còn thừa không nhiều. Liệt Hải Vương rút đi, Vẫn Tinh Vương giật mình nhìn. Không nghĩ tới hôm nay tình thế nguy hiểm, cứ như vậy bị hóa giải. Đa tạ các hạ xuất thủ, hôm nay tri ân, tại hạ suốt đời khó quên. Vẫn Tinh Vương hướng Ninh Giang chắp tay cúi đầu, mang theo thật lòng cảm kích. Hôm nay nếu không phải Ninh Giang xuất thủ, hắn cửu thành sẽ chết tại Liệt Hải Vương trong tay. Chính mình mạnh ra, sẽ hóa thành hư ảo. Vẫn Tinh đào rất nhiều vô tội võ giả, cũng sẽ chết oan chết uổng. Đây là cứu mạng tri ân, là thiên đại ân tình, không cần cảm ơn ta. Lần này là ta một vị rất có sâu xa tiểu hữu, vừa lúc tại Vẫn Tinh đào trên, cho nên bản vương mới có thể thuận tiện xuất thủ. Người nếu là muốn tạ ơn, liền thay ta chiếu cố một hai, đang khi nói chuyện. Ninh Giang vừa sải bước ra, tiến vào vẫn tinh toái phiến bên trong sơn động. Bây giờ ta, còn không nghi bại lộ thân phận, Ninh Giang khẽ nói. Dù sao hắn loại này khống chế tinh thần lực thủ đoạn quá mức kinh người. Cũng không đủ thực lực lúc trước, vẫn là không nên khiến người khác biết tốt. Quá một hồi, mọi người liền thấy một đoàn rực rỡ tinh quang theo vẫn tinh toái phiến bên trong lao ra. Biến mất ở chân trời. Vị kia thần bí vương giả đi, nhìn đạo kia đi xa tinh quang. Tất cả mọi người cho là vị này thần bí vương giả đi xa. Mênh mông Đông Hải, thật đúng là tàng long ngọa hổ. Trên căn bản 8 phần 10 vương giả. Ta cũng biết, nhưng này vị thần bí vương giả nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua. Hẳn là những thứ kia lánh đời tiềm tu vương giả sao? Đưa mắt nhìn kia đoàn tinh quang đi xa. Vẫn tinh vương nói ra, đối với, vị này thần bí vương giả nói tới một vị tiểu hữu. Nếu như không phải là hắn vị tiểu hữu này tại vẫn tinh đảo trên, hắn cũng sẽ không xuất thủ cứu ta. Nói về, bản thân ta còn muốn cảm tạ xuống, vẫn tinh vương nghĩ tới đây. Ánh mắt hướng vẫn tinh toái phiến nhìn lại, lúc này liền thấy, Ninh Giang từ bên trong đi ra ngoài. Chính là người này sao? Khí chất cũng là rất giống. Chẳng lẽ người này là vị kia vương giả hậu nhân? Liền tại vẫn tinh vương trầm tư lúc, hắn đột nhiên thấy chính mình con, lại bay đến Ninh Giang bên cạnh. Gì, Thiên Vũ cùng hắn biết. Vẫn tinh vương cũng liền bận rộn bay qua. Vừa tới trước mặt bọn họ, Mạnh Thiên Vũ liền vội vàng ân cần nói. Cha, người không sao chớ ta không sao. Lần này còn nhiều hơn tạ ơn vị tiểu hữu này sau lưng vương giả xuất thủ. Ta Mạnh gia mới có thể miễn đi nhất kiếp. Không biết tiểu hữu cao tính đại danh. Vẫn tinh vương cũng là không có gì vương giả giá tử. Mà là có chút khách khí nói ra. Dù sao trước mặt cái này Ninh Giang. Nhưng không phải là cái gì tiểu nhân vật. Kia sau lưng nhưng là có một vị cực kỳ mạnh mẽ vương giả. Cha, ta tới giới thiệu cho ngươi hạ xuống. Vị này là Ninh Giang Ninh Tiên Sinh, mấy ngày lúc trước, ta chịu đuổi giết, chính là Ninh Tiên Sinh xuất thủ cứu ta. Hơn nữa, vẫn tinh thịnh hội đệ nhất danh, cũng là Ninh Tiên Sinh, Mạnh Thiên Vũ chậm rãi nói tố đạo. Người bị người đuổi giết, vẫn tinh vương cũng nghe kinh sợ này ra. Trong khoảng thời gian này hắn một mực bế quan, còn mình bị người đuổi giết cũng không biết. Mà khi hắn nghe được phía sau màn chủ sử là Mạnh Tử Hạo lúc, càng là lửa giận ngút trời. Cái này nghịch tử, ta bồi dưỡng hắn nhiều năm, không nghĩ tới hắn lòng mông dạ thú. Cuối cùng cùng Liệt Hải Vương cấu kết, vẫn tinh vương bình phục một chút tâm tình, chợt hướng Ninh Giang vừa chắp tay, chân thành nói, đa tạ tiểu hữu cứu con ta một mạng tiện tay mà thôi, Ninh Giang gật đầu. Xem ra vẫn tinh vương sủng ái Mạnh Thiên Vũ, tin đồn cũng không giả, bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao vẫn tinh vương chỉ có Mạnh Thiên Vũ một cái hương khói hậu nhân. Sợ rằng đây cũng là duyên phận sao, tiểu hữu đầu tiên là cứu Thiên Vũ, mà mới vừa rồi tiểu hữu sau lưng vương giả lại cứu ta một mạng. Ta phụ tử hai người, cũng là thiếu một số lớn ân tình, vẫn tinh vương thở dài nói. Cha. Còn có một việc ta cũng không nói gì, Mạnh Thiên Vũ thần sắc đột nhiên có chút kích động lên. Chuyện gì, Ninh Tiên Sinh nói, hắn có thể chữa trị trên người của ta huyết mạch nguyền rùa. Thật không, vẫn tinh vương vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, chợt lại nghĩ tới Ninh Giang lai lịch phi phàm. Sau lưng có như vậy thần bí cường giả tồn tại, có lẽ thật có thể làm được, như tiểu hữu có thể trị tốt Thiên Vũ huyết mạch nguyền rùa. Lão phu cái này mệnh, bán cho tiểu hữu cũng không sao. Ngoặc kép, hết chương.